tiểu phúc bao ở thập niên 60. Chương 15, cực kỳ tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Kiều vẫn nhắm tịt mắt lại mà khóc đến long trời lở đất. Lý Xuân Hoa bực bội nhíu mày, nhanh chóng vươn tay bịt miệng cô lại. Tao bảo mày đừng khóc nữa. Mã Tú Liên vừa mở cửa ra thì thấy cảnh này, nháy mắt bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, liền đổi giọng. Lý Xuân Hoa, con đang làm gì vậy? Lý Xuân Hoa nghe xong như bị bỏng nước sôi, lập tức rút tay về, lắp bắp giải thích. Mẹ, con chỉ là... Mã Tú Liên đã chạy đến, đẩy cô ta ra, sau đó cẩn thận ôm Hách Liên Kiều đang khóc lớn lên. Cháu ngoan đừng sợ, bà nội đến rồi đây, bà nội đến rồi. Hách Liên Kiều rất muốn cáo trạng với bà, nhưng bản năng của một đứa bé khiến cô vẫn còn khóc thêm một lúc nữa. Nhìn cháu gái nhỏ khóc đến mặt đỏ bừng, Mã Tú Liên vừa đau lòng vừa tức giận, cháu gái ngoan của bà đã cảm thấy tủi thân bao nhiêu chứ? Thế là bà hung tợn trừng mắt, nhìn về phía Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa, cô giỏi lắm. Lý Xuân Hoa nhìn vẻ mặt hung dữ của mẹ chồng, vừa kinh vừa sợ, lắp bắp giải thích. Là do nó khóc dữ quá nên dọa Tiểu Bảo, nên con mới bịt miệng nó lại. Trong lòng cô ta nghĩ rằng dù bà nội có thương cháu gái đến đâu thì cũng sẽ không thể không quan tâm đến đứa cháu trai nối dõi tông đường được. Lúc này, Mã Tú Liên mới nhìn sang Trần Tiểu Bảo đang hơi ngây ngốc, sau đó nhìn thấy chút sữa lỏng đọng lại bên khóe miệng của cậu bé, bà càng tức giận hơn. Vậy mà tôi còn đang nghĩ tại sao cho cô ăn nhiều đồ bổ như vậy mà sữa vẫn không đủ, thì ra là lén cho Tiểu Bảo uống. Lý Xuân Hoa giật mình, bây giờ mới phát hiện mình còn chưa kịp lau sạch miệng cho con trai. Cô ta nuốt nước bọt, như muốn nói thêm điều gì, nhưng đã nghe mẹ chồng lạnh lùng nói. Đã không muốn thì đừng ép nó uống. Mã Tú Liên ôm cháu gái, xoay người rời khỏi phòng. Lúc này, những người nhà họ Trần đã kết thúc công việc sớm vì mưa to cũng đã trở về. Bà nói với Triệu Mai toàn thân ướt sũng nước mưa. Con dâu cả, sau này con chăm ăn cho em bé, trong nhà có đồ tốt mẹ sẽ dành con ăn nhiều hơn. Triệu Mai sừng sốt, muốn nói sữa của mình chỉ miễn cưỡng đủ để cho con gái nhỏ uống, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của mẹ chồng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Dạ, lá gan Chu Chiêu đệ cũng lớn, lập tức nhiều chuyện mà hỏi thăm. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại kêu chỉ cả cho em bé bú? Em dâu ba đâu rồi? Vừa nhắc đến Lý Xuân Hoa thì Mã Tú Liên đã giận dữ. Nó ấy hả, trời đánh thế kia mà còn lén cho Tiểu Bảo uống sữa, chỉ tội cháu ngoan của mẹ, nhỏ như vậy đã phải chịu đói bụng. Chu Chiêu đệ lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn về phía phòng ngủ thứ ba, chẳng lẽ Lý Xuân Hoa sinh con xong đầu óc lú lẫn luôn rồi. Biết rõ mẹ chồng bị hồ ly tinh nhỏ này mê hoặc mà còn dám cắt xén miếng ăn của cháu, đây là muốn tìm đường chết mà. Trong lòng cô ta vui sướng cực độ, ngoài mặt lại tỏ vẻ như chung mối thù, nói. Sao em dâu lại làm như thế? Tiểu Bảo nửa tháng nữa sẽ tròn 3 tuổi, còn cháu gái này vừa mới đầy tháng, không được, thật sự là không thể được. Những người khác trong nhà họ Trần ai nấy cũng đều kinh sợ trước việc làm của Lý Xuân Hoa, ngay cả Mã Tú Liên trọng nam khinh nữ như vậy mà vẫn chưa từng cắt xén phần ăn của cháu gái mình cho cháu trai ăn. Nhưng khi nhìn đứa trẻ đáng thương tội nghiệp Hách Liên Kiều thì mới quay đầu đã quên mất. Thấy bà nội chỉ lo tức giận, cô mấp máy cái miệng nhỏ hồng hồng mũm mĩm về phía bà, kêu. A, một tiếng. Sữa, cô vẫn còn thấy đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tú Liên vội vàng quay sang Triệu Mai nói. Con dâu cả, nhanh vào thay đồ sạch rồi ra đây cho bú. Sau đó lại sai Chu Chiêu đệ vào nhà bếp. Con dâu hai, con đi nấu nước đường đỏ, vào tổ lấy 4 quả trứng gà. Lý Xuân Hoa ôm con trai ngơ ngác ngồi trên giường, nghe thấy mẹ chồng muốn đem thức ăn của mình cho chị cả ăn, trong lòng cực kỳ tủi thân, dù vậy nhưng vẫn không dám đi ra ngoài nói. Không được, cách trương.